sẽ mãi bên nhau. Chương 21, đối diện. Nếu tôi nói tôi nhớ em thì sao, anh đang trêu đùa ai vậy? Góc chuyện audio.com. Hôm sau tại tập đoàn Frozen, nó đang vui đầu vào công việc để quên đi hình bóng của hắn. Tiểu thư, thiếu gia của tập đoàn Kinh muốn gặp cô. Cậu ấy nói muốn bàn về chuyện hợp đồng, đờ si rồi nó cất giọng lạnh băng, giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo để đối diện versus hắn. Chào thiếu gia. Không biết cơn gió nào đưa anh đến đây, nó ca ngước lên nhìn hắn. Không phải là không muốn nhìn, mà nó sợ khi thấy hình bóng của hắn. Nó sợ rằng lại ngu ngốc mà lấn sâu vào mối tình này thêm nữa. Em vẫn lạnh lùng như khi tôi gặp em nhỉ, đây là công ty. Đề nghị anh chỉ nói chuyện công việc, đờ si. Chuyện công việc, tôi muốn em nói cho tôi về kế hoạch hợp tác khu nghỉ dưỡng KF. Kinh, Frozen, nó cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Là lần đầu nó đối diện với hắn lâu như thế. Mở bản kế hoạch ra rồi chăm chú đọc. Nó quên mất một điều là nó ca có trách nhiệm đọc cho hắn. Hắn nhìn nó, nhếch môi cười nhẹ. Nó đâu cần phải đọc cho hắn. Là nó vô thức làm theo hay sao? Đầu óc hắn bay hát chỉ có nó. Hoàn toàn vứt cái dự án quan trọng xuống 36 tầng lầu. Nó đọc xong bản kế hoạch, Miss nhận ra rằng mình vừa tự LM khổ MK, lại nhận ra rằng hắn ca hề quan tâm đến bản kế hoạch nó. Trong thâm tâm bản thân nó thấy MK tổn thương kinh khủng. Chẳng nhẽ đối với hắn, lời nói của nó ca hề có giá trị hay sao? Cố kìm nén, nó cất giọng lạnh lùng, nếu thiếu gia đây đến vì công việc đó thì tôi đã nói xong rồi. Tôi rất bận, mời anh về cho. Nếu có gì phải góp ý cứ nói versus thư ký của tôi, nếu tôi nói tôi nhớ em thì sao, hắn vòng tay qua cổ nó. Hắn đã quyết định rằng sẽ quay lại với nó, thái độ gì đây? Không phải là muốn trả thù tôi chứ hả? Không sợ tôi giết chết cô âm yêu của anh luôn sao? Nó nhếch môi cười nhạt, giọng nói vẫn không thay đổi, em ghen sao? Giọng hắn vẫn mang vẻ trêu đùa, mặc kệ em nghĩ gì và cũng mặc kệ em đã làm gì. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu em rồi, và nhất định tôi sẽ để em bên tôi. Em trừng phạt tôi sao? CXDC miễn là ở bên tôi, còn Linh thì sao? Nó hỏi, giọng không mấy quan tâm. Linh, hắn ngập ngừng, thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó. Thời gian qua bên Linh nhưng hắn chỉ nghĩ đến nó. Hắn không có bất cứ cảm xúc gì khi ở bên Linh. Hơn nữa hắn thấy Linh rất lạ, thực sự rất lạ, không giống Harry của ngày xưa. TG, Oppa à, thì ca phải mặt chát. Một cái tát vang lên. Nó tát hắn, cất giọng đầy chua xót, anh chỉ nghĩ đờ si vậy thôi sao hả? Anh đang trêu đùa ai vậy? Chưa hề nghĩ đến Linh vậy mà đã như thế. Anh là cái thể loại gì vậy hả? Đừng có trêu đùa tôi như thế, quay lại với Linh và thôi cái trò bắt cá đi. Nó lạnh lùng, thực sự thất vọng về hắn, mời anh về cho tôi. Tôi xin lỗi, nhưng thực sự tôi, hắn ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi, tôi nói mời anh về cho. Nó cắt ngang lời hắn, lạnh lùng bước đi. Nó hét lên, cố kiềm chế cơn tức giận. Nó sợ rằng hắn chỉ ở lại đây một giây phút nào nữa thôi thì nó sẽ không nhịn đờ si mà ôm chầm lấy khuôn mặt đáng thương kia. Tôi xin lỗi, nó bỏ đi. Nó chạy nhanh vào toilet khóc tức tưởi. Đau quá, tại sao khi nó đã bắt đầu quên đi hắn thì hắn lại quay lại. Hắn muốn tim nó phải vỡ ra sao? Nó bước đi, hắn thấy thật đau quá. Một lần nữa, hắn lại làm tổn thương nó. Bàn tay ấy, trái tim ấy, hắn khát khao đờ si thêm một lần nữa nắm giữ, mặc kệ những gì nó đã làm, hắn vẫn muốn đờ si một lần nắm giữ. Nói hắn tham lam ích kỷ, CX đờ si, những hắn yêu nó ra giết phải làm sao đây? Góc chuyện audio.com, màn đêm xuống nơi đây lạnh căm, lạnh vài áo nhớ bao kỷ niệm, chợt cơn gió đi qua khẽ chạm, bàn tay ai rét run. Một góc phố khi xưa đùa vui, giờ chỉ là trong dĩ vãng đi xa mãi mãi. Vì sao em bước đi? Vì sao em nói đi? Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau? Yêu là yêu mãi nhé. Chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Lời nói đó cũng chỉ là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau. Để giờ đây vỡ tan, màn đêm xuống mình anh, chờ mong em trong đêm, lạnh căm, và nơi đó em có nhận ra chính em, bước theo con đường lạnh băng giá. Nhưng em đâu biết rằng nơi đây anh chờ em mãi, chờ em trong đêm Subin Hoàng Sơn. Giang, Quýt Kê Sơ U Linh Niên Bù Đều Rêu Nê Ui Móc Sò Ri. Nan nu nun te teo go iseo do te teo gamado gai sok neo reo chats doi, okun han neo ipiweo neo wa nu nun ma tua, baby gip me wan mo kis za son mo kis ne zi sok sa ko yua, neo imi so nan yu diem zit go durio mien iun chai ro na reo sams fit he, you are everything I been looking for ne kuyo teo zi kia chu lay, neo i sarang niran saram ham kayang sung kan bu teo. Barajin Zeoge Epumi Ondaedo, Yonena Neo Edmund Tete Winian Ne Mai Wimu Zeon He Zun Zioyer, You Only For You, Only UTT Sale, nhạc chuông điện thoại nó vang lên, số lạ tôi. Gia Hân đây, nó bắt máy, tôi Linh đây. Tôi muốn gặp cô, tôi đợi ở quán cà phê Westing gần quảng trường thành phố, Linh nói. Còn tiếp, khách chương.